Tiên ma đồng tu, chương 796, dị bảo trở về vị trí cũ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U đang dùng tơ lụa lau sạch lấy chảm trần kiếm mũi kiếm. Chẳng qua là đường vân trông như trước còn chà lau không xong cứng lại vết máu. Vì vậy, nàng lại đổ một ít nước trong tại trên thân kiếm. Từng điểm chà lau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh một đám nữ đệ tử ngoại trừ Đỗ Thuần. Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược ba người đang thấp giọng nói chuyện bên ngoài. Mặt khác mười mấy cái Thương Vân môn nữ đệ tử đều là đang nhắm mắt dưỡng thần. Dương Liễu Địch hấp tấp chạy tới. Nói, Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người không có gì kỳ quái. Mọi người bây giờ là đã nhìn ra. Này Diệp Tiểu Xuyên chính là thuộc mèo. Hay là mèo hoang cái loại này. Sinh mệnh lực ngoan cường phải chết. Cho dù lần này chính ma đại chiến tất cả mọi người chết sạch. Tiểu tử này đoán chừng cũng sẽ không chết. Không biết là trời sinh hay là ngày mốt dưỡng thành. Tiểu tử này trốn chạy để khỏi chết bổn sự có thể nói đương thời nhất lưu. Lúc ấy mọi người đã công lên huyền hỏa điện thềm đá. Mắt thấy muốn công vào huyền hỏa điện cửa chính. Kết quả cổ kiếm trì bỗng nhiên hạ lệnh lui lại. Đại bộ phận người còn không có kịp phản ứng sau lưng có ma giáo viện quân. Vẫn còn ở sau huyền hỏa trong điện sông. Kết quả sách chuyển đầu ngựa. Vung chân bỏ chạy. Hắn tựa hồ từng giây từng phút đều muốn trốn chạy để khỏi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất làm cho người im lặng thời điểm. Thằng này tối hôm qua chạy trốn thời điểm. Còn thuận tay kháng đi một cái bị thương ma giáo đệ tử. Cố Phán Nhi nhìn xem Dương Liễu Địch nói. Diệp Tiểu Xuyên trở về. Ngươi ngạc nhiên làm gì? Chẳng lẽ ngươi đối với tiểu tử này cố ý phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Vi Thương Vân môn hơn 10 người nữ đệ tử. Bỗng nhiên cũng bật cười. Dương Liễu Địch Phi nói. Ta đối tiểu tử thúi này không có ý nghĩa. Chẳng qua là tiểu tử này giống như lại làm ra đại sự kiện. Hiện tại bị đại sư huynh mang đến thấy trưởng môn sư thúc. Thật nhiều người cũng đi vây xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng nữ tử sững sờ. Ninh Hương Nhược đứng dậy. Vỗ vỗ trên mông đít hạt cát. Nói. Chấm. Làm sao vậy? Hắn lại dẫn xuất chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm. Giống như nghe nói hắn đã giết đại ma đầu Phệ Hồn Lão Yêu. Còn cướp về cái gì huyền linh càn khôn trạc. Sư tỷ, cái này huyền linh càn khôn trạc rất lợi hại phải không? Đại bộ phận tuổi trẻ nữ đệ tử không thế nào hiểu rõ huyền linh càn khôn trạc. Nhưng Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần. Cố Phán Nhi mấy cái nữ đệ tử như thế nào không biết. Mấy cái nữ tử sắc mặt lập tức liền biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần kinh hô một tiếng. Nói. Cái gì? Hắn đoạt lại huyền linh càn khôn trạc. Đi. Chúng ta cũng đi qua nhìn xem náo nhiệt. Một đám nữ tử rầm rầm đứng dậy. Dương Liễu Địch còn túm lên không để ý đến chuyện bên ngoài tiểu sư muội Vân Khất U cùng đi xem náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các nàng vị trí khoảng cách trưởng môn sư thúc thương nghị nhà bằng đất không xa. Rất nhanh đã đến cửa ra vào. Giờ phút này trước cửa đã tụ tập trên 100 vị Thương Vân môn đệ tử. Bất quá mỹ nữ là có đặc quyền. Bọn này nữ đệ tử thoáng qua một cái đến. Những cái kia vây xem nam đệ tử lập tức nhường cho mở một con đường. Nhà bằng đất không có cửa phòng. Cũng không có cửa sổ. Đứng ở bên ngoài rất dễ dàng liền thấy được trong phòng tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại sư huynh Cổ Kiếm Trì đang nói chuyện. Nói, sư phụ, Tiểu Xuyên sư đệ mang về cỗ thi thể này. Theo hắn nói là ma giáo đại ma đầu phệ hồn lão yêu. Tiểu Xuyên sư đệ nói, hắn không chỉ có giết chết phệ hồn lão yêu, còn đoạt lại huyền linh càn khôn trạc. Tư sự thể đại, đệ tử không dám tự ý đoạn, cho nên liền đem Tiểu Xuyên sư đệ mang tới. Mời sư phụ cùng chư vị sư thúc sư bá nhìn xem. Trong phòng chư vị trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa. Nhiều cái trưởng lão vậy mà đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân đứng lên nói. Tiểu Xuyên, việc này ngươi cũng không thể nói lung tung. Cái này thây khô tại sao có thể là phệ hồn lão yêu? Ngươi đương vi sư không biết người này ư? Diệp Tiểu Xuyên nói. Sư phụ, đệ tử thật là không có khoác lác. Đây quả thật là phệ hồn lão yêu thi thể. Đêm qua tại Hắc Thạch Sơn phụ cận, đệ tử cùng này ma đầu tao ngộ. Đại chiến hồi lâu, đệ tử lúc này mới giết hắn. Bất quá, đệ tử chọc hắn hai kiếm về sau. Cũng không biết vì cái gì. Trong thân thể của hắn bỗng nhiên toát ra vô số đạo hắc khí. Trong nháy mắt liền đem hảo hảo một cỗ no đủ thi thể. Biến thành một cỗ thây khô. Đệ tử hiện tại cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên đệ tử dứt khoát liền đem thi thể mang về nhượng sư phụ cùng trưởng môn sư thúc nhìn xem. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua Huyền Anh kỳ thật giải thích đã qua. Phệ hồn lão yêu thi thể sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Là bởi vì hắn trong cơ thể tụ tập rất nặng oán niệm sát khí. Những thứ này bị hắn giết chết người âm linh hồn phách. Gia cùng đối với hắn cừu hận. Tại phệ hồn sau khi chết. Cắn nuốt huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Túy đạo nhân, Ngọc Cơ Tử, Vân Hạc đạo nhân ba người đồng thời đi tới bị Diệp Tiểu Xuyên vứt trên mặt đất này cổ thây khô trước mặt. Cẩn thận xem xét một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Hạc đạo nhân bỗng nhiên gật đầu. Nói, là phệ hồn cái này đại ma đầu. Xem ra hắn là bị trong cơ thể sát khí cắn trả vừa động. Cái này tại ma giáo cao thủ khi chết cũng không ít thấy. Ở đây chi nhân, cái nào không phải kiến thức rộng rãi thế hệ. Cũng biết ma giáo công pháp tai hại. Tu vi càng cao, sát khí ngưng tụ càng nặng. Đại bộ phận ma giáo trưởng lão cũng không phải tự nhiên tử vong. Mà là bị quanh năm suốt tháng tụ tập sát khí tâm ma cắn trả mà chết. Sau khi chết bị cắn nuốt huyết nhục giả. Cũng không phải là số ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử cũng nhìn ra người này chính là phệ hồn. Hắn đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Huyền Linh càn khôn trạc đâu? Diệp Tiểu Xuyên có chút không muốn đưa tay trên cổ tay Huyền Linh càn khôn trạc cởi ra. Hai tay đưa cho Ngọc Cơ Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử tiếp nhận. Nhìn mấy lần liền nhận ra vật ấy thật là thất truyền 800 năm thương vân môn bảo vật. Hắn bỗng nhiên thay đổi kích động lên. Có chút nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến cũng đúng. Vật ấy chính là tổ sư truyền lại. Kết quả đời sau đệ tử bất hiếu. Đem vật ấy đánh rơi. Quả thật là thương vân môn vô cùng nhục nhã. 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng. Thác Bạt Vũ còn cầm việc này đã cười nhạo Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử lúc ấy nhàn nhạt nói. Huyền Linh càn khôn trạc ban đầu là chính mình đánh rơi. Thương vân môn đệ tử sẽ như thế nào đoạt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình lúc trước này lời nói. Hôm nay thật sự ứng nghiệm, thương vân môn đệ tử thật sự thông qua giết chóc thủ đoạn. Đem vật ấy nghênh hồi. Không chỉ có Ngọc Cơ Tử kích động. Ở đây mặt khác thương vân môn trưởng lão tiền bối cũng là vui mừng dị thường. Về phần mặt khác bên ngoài phái tông chủ thì là đứng dậy hướng Ngọc Cơ Tử chúc mừng thương vân môn trọng bảo trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bị các vị sư môn trưởng bối tán dương lúc lộ ra đắc ý biểu lộ. Tôn Nghiêu liền ghen ghét phải chết. Cái kia vòng tay thật là huyền linh càn khôn trạc. Diệp Tiểu Xuyên thật sự giết chết phệ hồn lão yêu. Hắn không rõ Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao như vậy. 10 năm trước bất quá chỉ là một cái không có đạt tới ngự không cảnh giới tiểu đệ tử mà thôi. Cho dù hắn ở đây tư quá nhai được tổ sư truyền thừa. Thế nhưng không có đạo lý tu vi gia tăng nhanh như vậy a. Chính mình 10 năm cũng tới đang tu luyện Diệp Tiểu Xuyên nộp lên 21 loại chân pháp thần thông a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Nghiêu không cách nào quên ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên một chiêu phản chấn trên 100 kiện pháp bảo. Lập tức đánh bại Lý Tiên Nguyệt tình cảnh. Về sau hỗn chiến lúc, Triệu Vô Cực dùng cường đại liệt diễm kiếm. Liều chết cùng Lý Tiên Nguyệt đánh nhau hơn 2 canh giờ. Lúc này mới đánh bại Lý Tiên Nguyệt. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là trong thời gian ngắn liền đem Lý Tiên Nguyệt đánh bại. Đây chẳng phải là nói. Diệp Tiểu Xuyên tu vi. So Triệu Vô Cực cao hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.